tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 17, bà Lục tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy vừa nói xong liền quay đầu vẫy tay ra hiệu cho người phía sau. Thì thấy 6 chàng trai khiêng 3 chiếc thùng xốp cực lớn vào. Khi mở nắp ra, bên trong toàn là các loại trà trái cây. Hơn nữa lại là của một thương hiệu nổi tiếng. Mỗi ly trà trái cây của thương hiệu này đều có giá 20-30 tệ. Mua nhiều như vậy quả là tốn kém. Cô gái mỉm cười nói. Vì không biết mọi người thích uống gì, nên tôi đã đặt mỗi loại một ít. Ngọt 3 phần, uống không lo bị béo đâu nhé. Ồ, đúng rồi. Các cô gái trong ngày đặc biệt hoặc những ai không thích uống lạnh có thể lấy bên này. Bên này đều là trà nóng. Ồ, có đồ uống. Mọi người tất nhiên vui vẻ. Lần lượt lấy đồ uống. Tưởng Linh Linh chọn một ly trà trái cây. Sau đó lại chọn thêm một ly. Cầm lấy ống hút rồi đi về phía Thẩm Niệm. Chị Niệm, em chọn cho chị một ly trà ô long đào nhé. Được không? Nghe Tưởng Linh Linh nói, cô gái nhìn theo ánh mắt của cô ấy, dừng lại trên người Thẩm Niệm. Khi thấy Thẩm Niệm trẻ trung và nhanh nhẹn, cô ấy hơi ngạc nhiên, rồi thử thăm dò. Thẩm Niệm, nghe đối phương gọi đúng tên mình, Thẩm Niệm cũng có chút ngạc nhiên. Nhìn lại, cô không nhận ra cô ấy. Cô là, cô gái lập tức nở một nụ cười xinh đẹp, tiến lên nói, chào chị. Em tên là Lương Cảnh Hòa, có thể chị không nhận ra em, nhưng em đã nghe nói về chị từ bố em. Bố em và Lăng Xuyên là đối tác, ông ấy thường nói rằng Lăng Xuyên có một trợ lý rất giỏi. Còn bảo em phải học hỏi từ chị nữa. Thẩm Niệm mặc dù không nhớ ra tổng giám đốc họ Lương nào, nhưng vẫn khiêm tốn mỉm cười. Ánh mắt cô bất ngờ dừng lại trên dái tai của Lương Cảnh Hòa. Khi thấy đôi khuyên tai quen thuộc, Thẩm Niệm hơi sững lại. Ngay lập tức, cô liền hiểu ra tất cả. Nụ cười của cô chỉ ngưng lại trong một giây. Rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường. Tôi làm gì có vinh hạnh có thể dạy dỗ phu nhân tổng giám đốc tương lai chứ? Lương Cảnh Hòa khựng lại. Rõ ràng không ngờ Thẩm Niệm lại thông minh như vậy. Cô ấy ngượng ngùng cười. Quả nhiên bố tôi nói không sai. Trợ lý Thẩm thật sự rất thông minh. Tưởng Linh Linh đứng bên cạnh chớp chớp mắt, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lương Cảnh Hòa nhìn ly trà trái cây trong tay Tưởng Linh Linh rồi nói với Thẩm Niệm. Em đã mua trà trái cây. Trợ lý Thẩm muốn uống vị nào? Nghe đến đây, Tưởng Linh Linh đã hiểu. Vội vàng đưa ly trà trái cây mà mình lấy giúp Thẩm Niệm ra. Không cần đâu. Thẩm Niệm nhẹ nhàng từ chối. Tôi không thích uống mấy thứ này. Bình thường tôi quen uống cà phê rồi. Nói xong, cô quay sang Tưởng Linh Linh. Em uống đi, chị không uống. Ồ, được, có Lương Cảnh Hòa ở đó. Tưởng Linh Linh cũng không ở lại lâu. Cầm 2 ly trà trái cây rồi lặng lẽ rời đi. Thẩm Niệm khẽ mỉm cười với Lương Cảnh Hòa. Cô Lương đến tìm Tổng Giám đốc Lục à? Đúng vậy. Lương Cảnh Hòa nói, hôm nay em rảnh nên muốn đến thăm anh ấy. Thẩm Niệm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rồi nói, Tổng Giám đốc Lục đang họp trên lầu. Nói xong, cô cầm điện thoại trên bàn lên nhìn qua một chút. Rồi nói tiếp, khoảng 10 phút nữa là xong. Được, vậy em đợi anh ấy. Vâng, cô Lương cứ tự nhiên. Thẩm Niệm không nói gì thêm. Cầm ly nước trên bàn rồi đi vào phòng pha trà. Khi quay lại, cô nghe thấy các nhân viên đang thì thầm với nhau. Sao tôi thấy cô Lương này không chỉ là bạn của Tổng Giám đốc Lục đâu? Chắc là bạn gái rồi. Đúng vậy, tôi cũng thấy thế. Tổng Giám đốc Lục luôn giữ khoảng cách với phụ nữ. Tôi đã làm việc ở công ty này 2 năm rồi. Ngoài trợ lý Thẩm, tôi chưa từng thấy bất kỳ người phụ nữ nào khác ở bên cạnh Tổng Giám đốc Lục. Nhìn khí chất của cô ấy, chắc chắn là tiểu thư của một gia đình giàu có. Theo tôi biết, gia đình của Tổng Giám đốc Lục cũng không kém phần. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Lục còn trẻ tuổi mà đã thành đạt. Hai người thật sự là một cặp trời sinh. tôi có linh cảm sau này chắc chắn sẽ thường xuyên thấy cô Lương này. Thẩm Niệm siết chặt ly nước trong tay. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn các nhân viên đang bàn tán với ánh mắt cảnh cáo. Nhận thấy ánh mắt của Thẩm Niệm, mọi người lập tức ngừng buôn chuyện, cúi đầu tập trung làm việc trở lại. Thẩm Niệm quay về chỗ ngồi, thấy Lương Cảnh Hòa đang ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cô. Cô ấy ngồi rất thanh lịch, tay cầm cuốn sách trên bàn của Thẩm Niệm, chăm chú đọc. Thẩm Niệm không nói gì, đặt ly nước lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, sau đó lại cầm ly lên uống một ngụm. Cà phê hơi nóng, hương thơm lan tỏa, chỉ ngửi thấy mùi, Lương Cảnh Hòa đã ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Niệm và hỏi. Là espresso phải không? Thẩm Niệm ngạc nhiên, cô Lương cũng thích espresso à? Lương Cảnh Hòa cười lắc đầu. Em không thích uống loại này lắm, nhưng khi du học ở nước ngoài, xung quanh em có nhiều người uống loại này, nên em rất quen với mùi vị của nó. Giải thích xong, cô ấy tiếp tục nói. Nhưng hầu hết những người bạn của em uống loại này đều là nam giới. Không ngờ trợ lý Thẩm cũng thích uống cà phê đắng như vậy. Thẩm Niệm lại nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng lan tỏa trong miệng. Nhưng cô không hề nhíu mày. Vậy à, tôi thấy cũng bình thường thôi. Đắng lắm sao? Sao cô không thấy đắng chút nào? Lương Cảnh Hòa nhìn Thẩm Niệm. Khen, trợ lý Thẩm, da chị trắng như vậy. Chắc mặc váy trắng sẽ rất đẹp. Thẩm Niệm sắp xếp lại tài liệu trên tay. Nghe vậy chỉ cười nhẹ. Cô Lương quá khen, mặc váy trắng chỉ có cô Lương là đẹp thôi. Hôm nay Lương Cảnh Hòa đang mặc một chiếc váy trắng, làm cô ấy trông rất thanh thoát. Vừa dứt lời, Thẩm Niệm ngẩng đầu lên, thấy Lục Lăng Xuyên vừa trở về. Cô lập tức đứng dậy. Tổng giám đốc Lục, Lương Cảnh Hòa cũng đứng dậy. Khi thấy đúng là Lục Lăng Xuyên đã trở lại, cô ấy mỉm cười. Lăng Xuyên, Lục Lăng Xuyên không biểu lộ cảm xúc. Anh nhìn Thẩm Niệm một cái. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu, rời mắt khỏi Thẩm Niệm. Lục Lăng Xuyên nhẹ nhàng đáp lại. Sau đó anh nói với Lương Cảnh Hòa. Vào văn phòng của tôi. Được, Lương Cảnh Hòa theo Lục Lăng Xuyên vào văn phòng. Thẩm Niệm từ đầu đến cuối không nói gì. Chỉ tập trung sắp xếp tài liệu. Sau đó cầm một sấp đi đến phòng photocopy. Tưởng Linh Linh cũng đang ở đó photocopy tài liệu. Thấy Thẩm Niệm bước vào, cô liền gọi, chị Niệm. Thẩm Niệm đặt tài liệu lên máy và thao tác nút bấm. Chị Niệm, cô Lương đó thật sự là bạn gái của Tổng Giám đốc Lục à? Tưởng Linh Linh tò mò hỏi. Chín phần là vậy, Thẩm Niệm đáp, tinh thần có chút đỡ đẫn. Sao chị lại chắc chắn thế? Tưởng Linh Linh không hiểu. Cô Lương rõ ràng nói mình chỉ là bạn của Tổng Giám đốc Lục thôi mà. Cô ấy đang đeo đôi khuyên tai mà Tổng Giám đốc Lục đã nhờ chị mua. Tưởng Linh Linh ồ lên một tiếng. Không nghi ngờ gì nữa. Tổng Giám đốc tặng khuyên tai. 9 phần 10 là loại quan hệ đó rồi. Phòng photocopy rất yên tĩnh. Chỉ có âm thanh phát ra từ máy photocopy đang hoạt động. Một lúc lâu sau, Tưởng Linh Linh lên tiếng. Chị Niệm, em vẫn thấy chị mặc váy trắng là đẹp nhất. Nghe vậy, Thẩm Niệm quay đầu lại, cười nhẹ. Cảm ơn em nói thật đấy. Giang Linh Linh nghiêm túc. Chị Niệm, chị mặc váy trắng thật sự rất đẹp. Cách chương.